99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1814, chương 1824, nghe nói các ngươi chia tay rồi. Lão Chu thì là không hiểu. Nghe đầu điện thoại bên kia truyền đến âm thanh bận, chỉ cảm thấy bọn họ có chút không hiểu thấu. Hiện tại cô gái này đều tìm cửa. Ý tứ này còn không rõ ràng sao? Không phải nghĩ hợp lại chứ? Thế nhưng là lúc này, cái này nam lại sĩ diện. Thẩm Chi Liệt cúp điện thoại về sau, cơm cũng không tiếp theo ăn. Một đôi mắt nhìn chằm chằm điện thoại. Diệp Thiến Thiến thế mà đi bệnh viện tìm hắn. Chẳng lẽ nàng là nghĩ thông suốt? Hồi tâm chuyển ý, chỉ là vì sao nàng không gọi điện thoại đưa cho chính mình? Liền một đầu tin nhắn, một đầu WeChat đều không có. Thẩm Chi Liệt cảm thấy có chút lạ, ngón tay cái vuốt ve điện thoại, tâm tình có chút phức tạp, nhưng là hết lần này tới lần khác trong đáy lòng lại là có rõ ràng. Ngăn chặn không ở cao hứng sôi trào mà lên, khó nói lên lời mà mừng rỡ lặng yên phi thăng, có thể lại lo lắng ý nghĩ này của mình chỉ là tự mình đa tình. Nếu như mình tùy tiện gọi điện thoại cho nàng mà nói, có thể hay không lại bị từ chối không tiếp. Thẩm Chi Liệt có chút khẩn trương. Không đợi chân chính biến thành hành động, bên ngoài có người quát lên: "Bác sĩ Thẩm, ân." Thẩm Chi Liệt ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài. Một cái đáng yêu thoạt nhìn 20 tuổi ra mặt tiểu cô nương đi tới. Trong tay bưng hộp cơm, mặt mang theo đại đại khuôn mặt tươi cười. Nói: "Bác sĩ Thẩm, vừa mới chuyện kia cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi lại mà nói, ta thực sự không biết làm sao xử lý. Loại nữ nhân này phiền toái nhất. Loại chuyện này ngươi lần sau muốn tự mình giải quyết mới là. Tình huống như vậy ta giúp đến ngươi một lần, không giúp được ngươi lần thứ hai. Loại nữ nhân này ta thấy nhiều. Mấu chốt như ngươi loại này tiểu cô nương không biết nói chuyện gì. Không nên tùy tiện nói lung tung." Tiểu cô nương kia thè lưỡi, nói: "Ta sai rồi nha. Bất quá ngươi thật lợi hại." Hai ba câu để cho nữ nhân kia ngậm miệng. "Ta thật là sùng bái ngươi a." Thẩm Chi Liệt nghe vậy, hừ hừ một tiếng quay đầu đi. Nói: "Tiết kiệm một chút mông ngựa đi. Ăn xong tranh thủ thời gian làm việc đi." "Ta nói thực a, ta là thực sùng bái ngươi a. Ngươi xem ngươi năng lực lớn như vậy, dáng dấp lại soái, còn không cho người nói một câu nói thật." Tiểu cô nương kia mặt càng là nói càng là đỏ, Thẩm Chi Liệt thì là một mặt ghét bỏ, cúi đầu ăn cơm, vừa nói, loại này lời nói thật giấu ở trong lòng tốt rồi, ngươi nói ra ta cũng là sẽ kiêu ngạo. Tiểu cô nương càng là phốc suy một tiếng bật cười, ngước mắt nhìn Thẩm Chi Liệt, nói: "Bác sĩ Trầm, nghe nói ngươi cùng ngươi bạn gái chia tay a?" Thẩm Chi Liệt nghe nói như thế tức giận liếc nàng một cái. "Lại là đám kia danh con ở phía sau nói huyên thuyên a. Ta biết bọn họ nhất định sẽ gây sự tình, nói lung tung một trận." Tiểu cô nương nghe nói, mặt nguyên bản mang theo nụ cười, thoáng liễm xuống một chút, nói: "Không chia tay nha." Thẩm Chi Liệt dương mắt, tự tiếu phi tiếu nói tiếng: "Làm sao, ngươi còn ngóng trông ta chia tay a? Sao có thể a, cũng phải chính ngươi vui vẻ mới được. Bất quá các ngươi tất nhiên hảo hảo, vì sao điện thoại di động của ngươi ghi chú cũng cho đổi?" Nghe nói như thế, Thẩm Chi Liệt chính ăn cơm động tác ngừng một lát, ngẩng đầu nhìn nàng một chút, ánh mắt chi có lăng lệ. "Làm sao ngươi biết?" Nghe nói như thế, cô bé kia có chút chột dạ bộ dáng, lập tức nói: "Có một lần ta không cẩn thận nhìn thấy." "Ngươi là làm sao thấy được?" Thẩm Chi Liệt đem đũa buông ra, rút một tờ giấy bôi một lần miệng. "Ta, ngươi lật điện thoại di động ta?" "Không có, điện thoại di động của ngươi có mật mã, ta làm sao lật được?" "Làm sao ngươi biết điện thoại di động ta có mật mã?" "Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." "Bạo kích bồi thường?"